Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144 thứ 9 chỉ tiểu đoàn tử 17. Đại Minh Tinh Phương Giai Linh tin người chết quá mức chấn động. Tin tức áp không được, truyền đến bay nhanh, Cẩu Châu báo chí phóng viên dẫn đầu ra lò đưa tin. Ở Phương Giai Linh nguyên nhân chết thượng tiến hành một phen suy đoán cùng tham thảo. Một ít không điểm mấu chốt phóng viên thế nhưng theo đuôi Linh cữu. Muốn xem phía dưới Giai Linh tử trạng, đương nhiên, kết cục đều bất lực trở về. Trong lúc nhất thời, Ninh Tịnh vị trí tòa sơn trang này ở vào nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Bên ngoài chen đầy phóng viên, chật như nêm cối, từng lễ phiên phái cảnh vệ đội thanh trang. Đám người hầu mới có thể bình thường xuất nhập, án kiện chưa phá. Ninh Tịnh nhiều phiên hỏi thăm, biết được Phương Giai Linh Linh cữu hiện tại bị bảo tồn ở Cẩu Châu một khu nhà tư nhân bệnh viện. Nhà xác, từng lễ phiên thân có công vụ, không thể vẫn luôn ngốc tại Cẩu Châu. Chỉ là, nếu hắn không ở, Cẩu Châu chỉ còn lại có mới vừa sinh hài tử Lâm Nga. Cùng thể chất đặc thù Ninh Tịnh, đều không có phương tiện chủ trì đại cục, hắn liền an bài một cái đắc lực cấp dưới lưu lại. Hiệp trợ cảnh sát xử lý án kiện, Phương Lão Thái biết được cháu cô gái đột tử tin tức sau. Thâm chịu đả kích, nhiều ngày không có lộ diện, Ninh Tịnh phòng trường, Phương Lão Thái ở sự phát đêm qua liền nói chính mình thân thể không khỏe. Ngày hôm sau lại đã chịu bực này cực kỳ bi thảm kích thích. Làm không hảo hội tâm huyết không đủ hai chân duỗi ra. Cứ như vậy tiến quan tài. Nhưng Phương Lão Thái lại lộ diện khi, bộ dáng lại làm Ninh Tịnh lắp bắp kinh hãi. Ninh Tịnh tuy rằng không có trực tiếp tham dự án kiện điều tra. Nhưng vì chuyện này, mấy ngày nay ngủ đến cũng không tốt lắm. Tinh thần lược hiện uể oải. Trái lại Phương Lão Thái, tuy nói trên mặt biểu tình bi thương, nhưng giấu không được nàng cực hảo khí sắc, nét mặt tỏa sáng, thần thái sáng láng, không biết người. Phòng chừng sẽ cho rằng nàng ăn cái gì linh đan rượu dược. Mà đều không phải là mới vừa đã trải qua tang thân chi đau. Giai linh bạc mệnh, đại để là thiên mệnh như thế, Phương Lão Thái thê lương nói. Ta đã là nửa thanh thân mình xuống mồ người. Hiện giờ duy nhất nguyện vọng, đó là đãi chân tướng cha ra manh mối. Trả ta chào cô gái một cái công đạo, Lâm Nga nói. Không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự. Chúng ta đã tăng mạnh an bảo, Phương Lão Thái, ngài thỉnh đem nơi này trở thành chính mình ra, yên tâm ở xuống dưới, chúng ta nhất định sẽ bồi ngươi, hiệp trợ cục cảnh sát sớm ngày đem hung đồ tìm được, Ninh Tịnh không tiện chen vào nói. Phùng Trung Trà, ngồi ở Phương Lão Thái bên tay phải, Lâm Nga thì tại bên tay trái, vừa lúc đem nàng kẹp ở bên trong, Yến Vô Hoài là hạ nhân. Không ở cái này thính tử, lúc này, Lâm Nga bên người giường em bé, còn ở trong tã lót trẻ con bỗng nhiên lớn tiếng khóc nỉ non lên. Lâm Nga vội vàng duỗi tay bế lên, ở trong ngực ôn nhu chụp hống, Phương Lão Thái thu liễm khởi rơi lệ biểu tình, chăm chú nhìn trẻ mới sinh trong chốc lát, hơi hơi mỉm cười, nói, đứa nhỏ này sợ là nháo muốn cùng mẫu thân thân cận. Tiếng khóc như vậy vang dội. Tương lai thân thể nhất định thực hảo, nhờ ngài phúc. Ngày đó nếu không có ngài vì ta tụng kinh, ta cũng sẽ không thuận lợi vậy điền sản hạ lân nhi, nói lên hai từ. Lâm Nga ngữ điệu đều nhẹ nhàng lên, vui mừng nói cũng kỳ quái, đứa nhỏ này sẽ chọn nhật tử sinh ra, vừa lúc thuyền cái dương nguyệt dương ngày giáng thế, Nga. Làm ta xem xê mon sơ, Phương Lão Thái bị khơi dậy hứng thú. Chiều Lâm Nga duỗi tay, Lâm Nga không có khả năng không cho, liền tiểu tâm mà đem hài tử chiều Phương Lão Thái đưa qua. Phương Lão Thái đôi tay run rẩy, cũng may, ôm thật sự ổn, kia hài tử vừa đến trên tay nàng, tiếng khóc tạm nghỉ, bỗng nhiên lại bộc phát ra một trận lớn hơn nữa tiếng khóc. Dường như bị thiên đại ủy khuất, khua chiêng gõ trống, hủy đi thiên dường như... Còn duỗi tay đi bắt Phương Lão Thái quần áo cùng búi tóc. Ai ra, Phương Lão Thái bị hoảng sợ, phát hiện hống không được sao, liền đem hài tử đưa cho ly nàng càng gần Ninh Tịnh. Ninh Tịnh thình lình bị tắc cái mềm mục hài tử tiến trong lòng ngực. Khóe miệng run rẩy, kỳ quái chính là, này phấn đoàn đến nàng trong lòng ngực sao? Thực mau liền không khóc, mở to một đôi nho đen dường như mắt nhân nhìn chằm chằm Ninh Tịnh xê mon sơ phương lão thái nở nụ. Cười, búi khởi búi tóc có bộ phận tùng thoát, Ninh Tịnh tùy ý thoáng nhìn, bỗng nhiên phát hiện, nàng kia bạc lượng phát hệ dễ. Đảo trường ra một đoạn không quá thấy được màu đen sợi tóc. Chiều dài chỉ vì hai hào mễ tả hữu. Nếu không phải búi tóc tùng thoát, khoảng cách lại gần, căn bản sẽ không phát hiện. Lâm Nga biểu tình đại biến. Đi nhanh vượt qua đi. Một phen mà đem hai tử đoạt lại chính mình trong lòng ngực. Ta đến đây đi, Ninh Tịnh cười nhạt. Vừa lúc này thính môn bị gõ vang lên hai hạ. Theo sau, Yến Vô Hoài đẩy cửa tiến vào. Đầu tiên là không kiêu ngạo không xiểm định mà đối ba người chào hỏi. Theo sau nhìn về phía Ninh Tịnh, tiểu thư, ngài lúc trước đính hoa tai đưa đến, Ninh Tịnh đang lo tay chân không chỗ phóng. Thuận thế đứng dậy cáo lui, ra cửa sau, Ninh Tịnh chế nhạo nói, rốt cuộc làm sao vậy, ta khi nào đính hoa tai? Hoa tai lão bản ở tới trên đường lạc đường, Yến Vô Hoài từ vạt áo chung lấy ra một cái tuyết. Trắng phong thư, cong môi nói, hồi âm đảo có một phong, Ninh Tịnh tinh thần rung lên. Lập tức đoạt lại đây, cho ta xê mon sơ, phong thư thượng chữ viết chính trực hữu lực. Đúng là Trương Kiều, Ninh Tịnh lúc này mới nhớ lại, ở một tháng trước, nàng hoài nghi Phương Giai Linh có vấn đề, xác thật tặng phong thư cấp Trương Kiều. Tưởng thăm dò Phương gia chuyện này, chỉ là, từng một lần bị nàng hoài nghi Phương Giai Linh đều treo. Chứng minh nàng trước hết liền áp sai rồi đối tượng, bất quá, tin đều tới, nhìn xem cũng không sao, nói không chừng cũng có thể phát hiện một ít manh mối. Về phòng sau, Ninh Tịnh ở trước bàn trang điểm miêu môi, nói, Vô Hoài, ngươi đem tin cùng Phương gia có quan hệ nội dung niệm cho ta nghe. Khác thăm hỏi ngữ liền không cần niệm ân đi, Yến Vô Hoài thon dài đốt ngón tay nhẹ nhàng xé mở. Phong khẩu, xem một lần sau, ngắn gọn mà đại khái một lần. Này tin trả lời Ninh Tịnh giả ý đưa ra một ít cùng điện ảnh có quan hệ vấn đề. Bởi vì Ninh Tịnh là bởi vì nhìn Phương Giai Linh mới nhất kia bộ điện ảnh mới gửi tin. Trương Kiều khó tránh khỏi nhiều lời vài câu, ở trong lúc lơ đãng lộ ra một tin tức. Nguyên lai, Phương Giai Linh có cái đệ đệ, tên là Phương Nếu Sơn, vẫn luôn bên ngoài du học niệm thư, nghe nói Phương Lão Thái mau không được, lập tức tạm nghỉ học về nước, muốn trên giường trước tận hiếu. Ninh Tịnh gần nhất xem kia bộ điện ảnh, có bộ phận động tác màn ảnh, đúng là Phương Nếu Sơn đi phim trường tìm tỷ tỷ khi, thay thế cùng chính mình hình thể tương tự, nhưng thân thể không khỏe tỷ tỷ quay chụp. Chỉ tiếc, Phương Lão Thái hảo lên sau, vị này tuổi trẻ công tử lại đột nhiên nhân bạo bệnh qua đời. Phương Giai Linh sinh hoạt cá nhân nhất quán điệu thấp, tin tức này bị nàng ép tới thực khẩn, đến nay không người biết hiểu. Ninh Tịnh buông xuống tin, trái tim phanh đông thẳng nhảy. Ở rạp chiếu phim nhìn đến cái kia cùng Phương Giai Linh rất giống đồ vật chẳng lẽ chính là Phương Nếu Sơn. Hắn đã từng tham dự quá kia bộ điện ảnh quay chụp. Nếu là ký túc ở hình ảnh, sẽ xuất hiện ở ảnh thính cũng không kỳ quái. Chỉ là, căn cứ hắn tử trạng xem, tuyệt đối không phải bạo bệnh chết. Rất nhiều manh mối, nhưng cũng không trong sáng. Ninh Tịnh bắt đầu lang thang không có mục tiêu mà đoán mò. Hệ thống nói qua, lần này yêu tà sẽ vẫn luôn không ngừng hại người. Nàng muốn ở nó hại chết người thứ ba trước giải quyết nó. Từ Phương Giai Linh tỷ đệ không có sai biệt cách chết tới xem. Làm không tốt, bọn họ chính là kia đồ vật trước hai cái bút tích. Hệ thống, đinh, chuyện xưa hoàn thành độ đề cao. Thật khi tổng giá trị, 65%, Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm hỏi, đoán mò cũng có thể một ngụm mông chung. Ninh Tịnh khó có thể tin qua đi. Tức khắc giống như đánh châm máu gà, không ngừng cố gắng, yêu tà hại người, phần lớn sẽ trước từ bên người người xuống tay. Phương Nếu Sơn lại là ở về nước trong lúc ngộ hại, ở kia đoạn thời gian, cùng Phương gia tỷ đệ đồng thời có liên quan người cũng không nhiều. Này tòa trong nhà, liền có một cái, hệ thống, đinh, chuyện xưa hoàn thành độ đề cao, thật khi tổng giá trị, 70%, Ninh Tịnh vui mừng quá đỗi. Mỹ Tư Tư nói, ta đã hiểu, hết thảy, người thật là cái diện ác tâm thiện bảo bối nhi, hệ thống. Ngoặc kép, tuy rằng hệ thống không trực tiếp mở bàn tay vàng, nhưng một khi mông chúng có thể thúc đẩy cốt truyện manh mối. Hệ thống đều sẽ cho khẳng định, này đã xem như một loại thật lớn nhắc nhở đi. Trong lòng có đại khái suy đoán người được chọn, nhưng Ninh Tịnh đặt cửa trước nay không chung quá, không dám tự tiện kết luận, có mấy vấn đề đến làm rõ ràng. Kia đồ vật hại người mục đích là cái gì? Động thủ trước có cái gì dấu hiệu? Vì sao phải đối Phương gia tỷ đệ hạ độc thủ? Này hai người trừ bỏ đều họ Phương, đều cùng đối cha mẹ sinh, còn có cái gì điểm giống nhau? Tổng không phải là chuyên chọn họ Phương xuống tay đi. Theo Ninh Tịnh biết, Phương Giai Linh sau khi chết, Phương gia cũng chỉ thừa Phương lão thái một người. Này đó nghi vấn nhiều nhất ở trong lòng ngẫm lại, tuyệt không có thể hỏi xuất khẩu, nếu không liền rút dây động rừng, nhưng vẫn luôn nhốt ở này tòa trong nhà, khẳng định tìm không thấy phương pháp, còn khả năng làm hỏng chiến cơ. Hệ thống, ký chủ, có thể nói cho ngươi chính là, lần này đều không phải là đơn giản yêu vật bám vào người. Này căn nguyên là nhân tâm tà ác, dựa vào thuật pháp, cho phép yêu vật thượng thân, vì chính mình đạt thành nội tâm dục niệm mà đi. Dừng một chút. Hệ thống bổ sung nói, người có thể đi trước Thọ Giang, tìm được càng nói thêm kỳ. Ninh Tịnh đem Trương Kiều tin điệp hảo, cẩn thận mà thu vào trang điểm bàn trong ngăn kéo, xoay người sang chỗ khác, gom lại tóc, thủ đoạn Ngọc Châu đong đưa, phát ra mượt mà tiếng đánh. Ninh Tịnh duỗi tay hái được nó xuống dưới, gác ở hộp, hạ quyết định nói, Vô Hoài, ta nếu không kinh động bất luận kẻ nào mà đi một chuyến Thọ Giang. Người cùng ta cùng đi, đêm nay liền xuất phát đi, liền chúng ta hai người, dường như vẫn luôn đang đợi nàng nói ra những lời này. Yến Vô Hoài không có chút nào kinh nghi, hợp lại tay áo, biết nghe lời phải mà cười nói. Hảo, ta bồi tiểu thư, cùng ngày ban đêm Monster Ninh Tịnh đem nàng rời đi một đoạn thời gian chuyện này. Nói cho Tố Lương cùng Hằng Thu, dặn dò hai người liền dùng nàng bị bệnh yêu cầu tĩnh dưỡng vì lấy cớ. Chắn một hai ngày, đi cửa chính rời đi sẽ bị cảnh vệ phát hiện. Ninh Tịnh đã làm tốt bò tường chuẩn bị. Ai biết, Yến Vô Hoài đối như thế nào chuồn ra tòa sơn trang này rất có ý tưởng. Kéo kẹt, một tiếng, Yến Vô Hoài đẩy ra hầm rượu môn, chỉ vào bên trong nói. Hầm rượu góc có một cái địa đạo. Xuyên qua đi sau, có một phiến cửa hông có thể thông đến bên ngoài, là trước đây vận chuyển hàng hóa mở môn, giống nhau đều đóng lại, Ninh Tịnh thăm dò đi vào. Đen như mực, ngươi làm sao mà biết được, nơi này đóng cửa lại sau thực an tĩnh, ta ngày hôm qua ở chỗ này ngủ chưa qua. Yến Vô Hoài dẫm lạc một chân. Thang lầu phát ra kéo kẹt thanh âm, Ninh Tịnh trợn mắt một bôi đen. Giống người mù giống nhau bắt lấy Yến Vô Hoài cánh tay đi đường. 20 phút sau, hai người đứng ở sơn trang bên ngoài, thuận lợi đến làm Ninh Tịnh nghẹn họng nhìn chân chối. Đi xuống sơn phương hướng đi rồi không đến 20 phút liền tìm tới rồi mướn xe địa phương. Thọ Giang khoảng cách Cầu Châu bất quá mười mấy dặm đường. Hiện tại xuất phát, ngày hôm sau ban ngày, hai người liền đến mục đích địa. Chuyện xưa hoàn thành độ run rẩy mà đề cao tới rồi 75%. Phương gia ở bản địa rất có danh. Theo chỉ thị, hai người tìm được rồi Phương gia tòa nhà. Đây là một tòa thuần hoa quốc phong cách cổ điển kiến trúc. Chiếm địa không quảng, cũng có chút cũ nát, nhưng rất có cổ vận. Rõ như ban ngày, bên trong có người hầu ở, không hảo tự tiện xông vào dân trạch. Ninh Tịnh, ngoặc kép. Hệ thống nói nhắc nhở đều ở Thọ Giang, nó ý tứ không phải là làm nàng ban đêm xông vào dân trạch đi. Bằng gạch dưới bằng, ở cửa ngồi canh một lát, Ninh Tịnh cảm thấy tại đây làm chờ đợi cũng là lãng phí thời gian. Nàng lại không thể ở chỗ này trì hoãn lâu lắm, liền vỗ vỗ đầu gối lên. Ở Thọ Giang phong tục, tuổi xuân chết sớm người, đặc biệt là đột tử người, đều sẽ không táng nhập nghĩa trang, mà sẽ đem cho cốt để vào Phật đường siêu độ. Nếu tới đều tới, không ngại đi một chút nhìn xem Mon Sơ Thọ Giang là tiểu địa phương. Nổi danh Phật đường cũng liền một chỗ. Lệnh Ninh Tịnh ngoài ý muốn chính là, Yến Vô Hoài thoạt nhìn cũng không sợ hãi thần tượng, mười mấy cái thính đường, phóng cho cốt chung vô số kể, một đám tìm đi không hiện thực. Ninh Tịnh tắc điểm tiền cấp phụ trách khóa cửa công nhân, do hỏi tháng trước ăn táng tiến vào cho cốt chung cụ thể vị trí. Đi tìm đi sau, quả nhiên ở mãn tường ô vuông tiểu quầy tìm được rồi một cái đen nhánh sắc hộp gỗ. Mặt trên có khắc phương nếu sơn ba cái lưu kim chữ to. Cùng với sinh tốt năm phân, hệ thống nhắc nhở quá, lần này làm ác đồ vật, là bởi vì nhân tâm tà ác, mượn thuật pháp cho phép yêu vật thượng thân, thỏa mãn chính mình dục niệm ni. Nếu hành hung giả thật sự là Phương lão thái, nàng sẽ có cái gì dục niệm? Nghĩ lại một chút, ở Phương nếu sơn ngộ hại trước, Phương lão thái liền ở bệnh tình nguy kịch bên cạnh, Phương nếu sơn đột tử sau, nàng lại xưng chính mình mơ thấy biển sơn chùa kinh các. Từ đe dọa bên cạnh sống lại đây, Phương giai linh ngộ hại trước, Phương lão thái lại lần nữa chứng thấy không khỏe, nhưng cách thiên liền nét mặt tỏa sáng, tóc đen đảo sinh, nếu nàng không có đoán sai, tấu có trường thọ mỹ danh Phương lão thái, vẫn luôn ở dùng người khác dương thọ vì chính mình tục mệnh. Ninh Tịnh an tĩnh mà nhìn kia hộp ở suy tư. Bỗng nhiên giật mình, vốn dĩ tới Thọ Giang là nghe xong hệ thống nhắc nhở. Tưởng sớm một chút Phương gia dinh thự, thuận tiện vào đêm tiến đến Phật đường đi dạo, ngẫm lại xem Phương giai linh cùng Phương nếu sơn có gì điểm giống nhau thôi. Không nghĩ tới thật làm nàng phát hiện một chỗ kinh ngạc địa phương. Phương nếu sơn cùng Phương giai linh, thế nhưng là cùng tuổi tỷ đệ, Trương Kiều tin không có nói tỉ mỉ. Ninh Tịnh vẫn luôn cho rằng hai người kém vài tuổi, cùng phụ cùng mẫu lại cùng tuổi tỷ đệ, sinh nhật hẳn là cùng nguyệt đồng nhật. Yến Vô Hoài rũ mắt, ở Ninh Tịnh sau lưng từ từ nói, Phương công tử là dương năm dương nguyệt dương ngày sinh, thực hiếm thấy đâu, hệ thống, đinh, chuyện xưa hoàn thành độ đề cao, thật khi tổng giá trị, 80%, Ninh Tịnh ngẩn ra, sống lưng bò lên trên một cổ run rẩy hàn ý. Hệ thống làm nàng tới Thọ Giang, không phải làm nàng sấm dân trạch, mà là vì làm nàng phát hiện người bị hại cộng đồng đặc thù. Nếu kia lão thái bà muốn tiếp tục hại người, nàng tiếp theo cái xuống tay, tất nhiên cũng là dương năm dương nguyệt dương ngày sinh người. Vô Hoài, mau hồi Cẩu Châu, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Jintoki, màu xanh thảm thời gian hải. Mạ vàng gỗ nam, mô bạch địa lôi, du ba, du, hết chương.